Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1906, chương 1906, đánh cờ. Ngày kế tiếp, buổi sáng hơn 7 điểm chuông, Tùng Giang trạm, quân giám cục bên trong, Mã Lão Nhị bấm Ngô Cục điện thoại, lời nói ngắn gọn nói ra, cục tòa, Lâm Lâm sự tình, ta đến xử lý đi, vẫn chưa tới dùng ngươi thời điểm. Trung thực ở lại, Ngô Cục nhàn nhạt trở lại. Ngô Cục, ta, Tân Nguyên khu cảnh ti cục trưởng. Người biết à, Ngô Cục đột nhiên đổi chủ đề hỏi. Nhận biết à, kia là anh em à, Mã Lão Nhị lập tức trở về nói. Tân Nguyên khu, Hắc Phố khu cảnh ti cục trưởng, đều là chúng ta bên này người. Buổi sáng ngươi muốn không có việc gì, đi qua đi vòng một chút đi. Tốt, ta đã biết. Mã Lão Nhị gật đầu. Cứ như vậy, hai người kết thúc cuộc nói chuyện về sau. Mã Lão Nhị châm trước nửa ngày, ngẩng đầu hô, Bảo Quân, đi với ta một chuyến Tân Nguyên khu cảnh ti. Có ngay, Bảo Quân đi tới đáp lại. Khoảng 9 giờ sáng, Tân Nguyên khu cảnh ti cục trưởng trong văn phòng. Mã Lão Nhị cười xông một người trung niên nói ra. Không có gì ý tứ, tìm ngươi hạ sẽ cờ. Tân Nguyên khu là Tùng Giang sau quy hoạch vùng mới giải phóng. Lúc ấy bởi vì quyền tạm trú vấn đề, Thiên Thành tại Long Thành cùng Vương gia khai chiến, xé bước, về sau bởi vì Vương gia nội bộ phân liệt vấn đề. Thiên Thành chiến thắng, cái khu vực này cũng liền đều bị an bài lên người một nhà. Tân Nguyên khu đời thứ nhất cục trưởng là Phùng Ngọc Niên. Về sau Tùng Giang bị quân chính cầm sau, hắn thuận lý thành trương vào cảnh thự, đồng thời dần dần tiếp nhận thự trưởng vị trí. Mà tại hắn sau, Tân Nguyên khu cảnh ti cục trưởng lại đổi hai người. Trước mắt tại nhiệm gọi Lý Hoành Bân, trước kia là Hắc Phố cảnh ti một tên đội trưởng, thuộc về đi theo Lão Miêu, Phó Tiểu Hào bọn người đằng sau kiếm cơm. Nếu như Thiên Thành hạch tâm thành viên không đi, Tân Nguyên khu cảnh ti cục trưởng vị trí là không tới phiên Lý Hoành Bân làm. Bởi vì luận tư lịch, Phó Tiểu Hào, Đinh Quốc Chân đều xếp tại trước mặt hắn. Vì lẽ đó hắn có thể có hôm nay, một mặt là bởi vì chính mình có một ít năng lực, thứ hai cũng là bởi vì dựa vào Thiên Thành chiếc thuyền lớn này mới có thể mò được loại này tiền lãi. Cảnh ti bên trong, Lý Hoành Bân bất đắc dĩ nhìn xem Mã Lão Nhị, cười khổ nói ra, tới đi, xuống đi. Hôm nay ngươi đến quản ta cơm ha. Mã Lão Nhị nhe răng trở lại. Được, ngươi chỉ cần không muốn ăn người, cái gì đều ta an bài. Lý Hoành Bân tự mình theo trong ngăn tủ lấy ra cơ hồ chưa từng dùng tới bàn cờ. Nhoáng một cái, thời gian một ngày đi qua. Hơn 7 giờ tối chuông, Dương Trình ngồi trong phòng làm việc, nhíu mày nhìn xem hồ sơ tư liệu, ngẩng đầu hướng về phía một tên quân tình nhân viên hỏi. Diệp Lâm cho bọn hắn chuyển khoản ghi chép đã tìm được chưa? Còn không có. Quân tình nhân viên gật đầu. Trương Lập Vĩ đám người này đều là rất sớm trước kia liền theo Diệp Lâm. Bọn hắn giúp làm sự tình, không riêng gì vì tiền. Đương nhiên, Diệp Lâm tại tiền phía trên cũng không có bạc đãi qua bọn hắn. Chúng ta người đang điều tra. Tại lần này sự kiện trước đó, Diệp Lâm cùng đám người này kinh tế thăm viếng. Cái này cũng coi là phụ chứng. Tối thiểu có thể chứng minh Diệp Lâm nuôi nhốt bọn này tay súng sự thật. Dương Trình híp mắt, trò chuyện ghi chép lấy được sao? Cái này lấy được. Quân tình nhân viên lập tức gật đầu trở lại. Trương Lập Vĩ cùng Diệp Lâm trước đó dùng đều là hắc thẻ liên hệ. Nhưng cái kỷ lục này không khó tra. Chúng ta đã có liên lạc thông tin công ty. Bọn hắn ngay tại chỉnh lý ghi chép, lập tức cho chúng ta phát tới. Dương Trình móc ra hộp thuốc lá, nhíu mày phân phó nói. Trò chuyện ghi chép, vô cùng xác thực tiền tài giao dịch, đều là phụ chứng chung trọng yếu một vòng. Các ngươi phải nhanh một chút chứng thực. Minh bạch, sáng sớm ngày mai làm xong. Ta đang nhìn, cái kia Ngô Địch bên kia, có cần hay không để mắt tới đâu? Quân tình nhân viên hỏi. Vợ con đều tại Tùng Giang, hắn sẽ không chạy. Dương Trình cười nói ra. Bất quá để mắt tới hắn, có thể cho hắn tạo thành một chút áp lực tâm lý. Người thông chi Phụng Bắc người bên kia, nói cho bọn hắn, không cần che giấu mình hành tung. Liền Minh nhìn chằm chằm hắn, ác tâm hắn, minh bạch, được, người đi xuống đi, tốt, quân tình nhân viên rời đi. Mấy phút sau, Dương Trình vừa mới chuẩn bị xuống lầu, trong túi điện thoại liền vang lên. Uy, Phương doanh trưởng, làm gì đâu? Thị Chính Lệ thuộc trực tiếp đoàn đoàn trưởng. Trong điện thoại cười xông Dương Trình hỏi một câu, xử lý bản án đâu? Thế nào? Có chuyện gì sao? Dương Trình khách khí hỏi một câu, ta tại Thiên Lam hội sở đâu? Người muốn không có chuyện, tới ngồi một chút à? Phương doanh trưởng mời nói ra. Khổ nhàn kết hợp mà. Dương Trình lúc đầu đối loại chuyện này là thật không dám hứng thú, mà lại chỉ từ cấp bậc đi lên nói. Phương doanh trưởng cùng độ cao độ dâng nước của máy bơm cũng không so bằng. Nhưng trước mắt số 198 đại viện là cần chú binh đoàn chiếu cố. Vì lẽ đó Dương Trình cũng không tốt bác đối phương mặt mũi. Được a, ta một hồi đi qua một chuyến. Dương Trình suy tư một chút đáp. Vậy cứ như thế ha. Phương doanh trưởng cúp điện thoại. Dương Trình châm trước nửa ngày, kéo cổ quát, tiểu Trác. Cửa mở, một tên nhân viên văn phòng đi đến, theo mua tình báo trong tủ cầm hai cây vàng thỏi, đi với ta một chuyến Thiên Lam hội sở. Dương Trình nhàn nhạt phân phó nói. A, tốt. Nhân viên văn phòng nhẹ giọng hỏi ngược lại, cần đóng gói một cái sao? Không cần, một băng đại lão thô liền nhận tiền. Dương Trình khoát tay áo, cho xong hắn, chúng ta liền trở lại. Tốt, ngoặc kép, hơn 9 giờ đêm chuông. Ba đài quân dụng xe Việt dã mở ra số 198 đại viện, tiến về Thiên Lam hội sở. Trên đường, Dương Trình tay phải chống cằm nhìn ngoài cửa sổ, vẫn còn đang suy tư lấy vụ án bước kế tiếp phương hướng phát triển. Suy nghĩ kỹ nửa ngày, Dương Trình lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Thẩm Phi dãy số. Uy, Thẩm huynh, người nói ta hiện tại muốn hay không? Đang thử tiếp xúc một chút quân giám cục nội bộ người a. Dương Trình nói thẳng thỉnh giáo. Bắt Diệp Lâm, ta đoán chừng quân giám cục bên kia rất nhiều trong lòng người đều không chắc. Hiện tại xúi dục mấy cái là thời cơ tốt a. Tân Nguyên khu cảnh ti bên trong, Lý Hoành Bân ngồi trên ghế, nháy mắt xông Mã lão nhị hỏi. Còn hạ a, đại ca, ta đều nhanh hạ nôn. Mã lão nhị cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, cũng là kiên nhẫn sắp hao hết sạch nói ra. Tại hạ hai topic, ta 10 giờ hơn tại trở về. Đừng hạ, trò chuyện sẽ thiên đi. Lý Hoành Bân khoát tay áo, nâng chung trà lên nói ra. Nhị ca, gần nhất ta nghe nói quân giám cục nội bộ phát sinh thật là lắm chuyện. Liền Ngô công tử. Cùng lúc đó, Tùng Giang Giang Nam khu ngoại ô thành phố, mỗ quân bị trong tràng, hơn 20 đài quân dùng xe tải, chậm rãi mở ra đại viện, dẫn đầu sĩ quan ngồi tại đầu trong xe, cầm quân dụng bộ đàm hô, chậm một chút khai, không cần phải gấp. Tân Nguyên khu, trên đường phố, Dương Trình ngồi ở trong xe, cầm điện thoại còn tại hướng Thẩm Phi thỉnh giáo, ngoại bộ áp lực có, hiện tại hẳn là để bọn hắn nội bộ cũng loạn, phía trước ngã tư đường. Két két, một mặt một nửa từ xe tải, mạnh mẽ đâm tới vọt ra. Két két, ngay tại hành xử mấy đài ô tô khẩn cấp phanh lại. Đứng tại ven đường, tình huống như thế nào? Dương Trình ngẩng đầu hỏi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.